Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, lão tặc thiên khinh người quá đáng. Lúc này khoảng cách tiết mục đến đúc kiếm cốc cũng bất quá nửa ngày. Còn đang chờ đợi triệu tập các cường giả tụ tập mà tới. Tiết mục cũng là trước tiên cảm ứng được thiên nhai đỉnh dị động. Tựa hồ ngay tại phi tốc hướng thiên cực băng nguyên phương hướng tiếp cận. Viễn hải chi biến, mọi người tạm thời cảm thụ không ra. Đầu tiên gặp phải rõ ràng là hải thiên các dốc toàn bộ lực lượng. Khiêng đỉnh tiến công, cái này trước hết làm ứng đối. Thế là mộ kiếm ly cái thứ nhất rời cốc, thẳng đến thiên cực băng nguyên chủ trì chiến đấu. Cùng lúc đó tinh la truyền lại. Vấn kiếm tông thủ đỉnh trưởng lão mang đỉnh mà ra, ý đồ đem trận này tông môn đại chiến cực hạn tại băng nguyên một chỗ. Vấn kiếm tông đỉnh kia trở ra gọn gàng mà linh hoạt. Thiên cực băng nguyên bên trong một đống lớn vấn kiếm đệ tử ở đây. Mặc kệ người khác mang đỉnh tới làm gì, vì đại lượng vấn kiếm đệ tử an nguy, vấn kiếm tông cao tầng tập thể ngay cả cái do dự đều không có. Sinh tử đỉnh quả quyết xuất kích. Đây là tại lúc trước cửu đỉnh phân lập về sau. Ngàn năm qua lần thứ nhất hai đại tông môn gia đình rời núi hội chiến. Tượng trưng cho xưa nay không khinh động chiến lược vũ khí hạt nhân đã trở thành vũ khí thông thường. Võ giả bình thường như sâu kiến loạn thế triệt để lộ màn che. Tiết mục thần sắc mười phần ngưng trọng. Hắn biết hải thiên các mang đỉnh xuất kích đưa tới vấn đề cũng không phải tông môn hội chiến. Mà là cửu đỉnh mất vị. Tuyết tâm, người tọa trấn nơi đây. Chờ Hạ Văn Hiên ảnh dực nguyên trung bọn người lần lượt tới. Người ở giữa làm cân đối. Chuẩn bị đối mặt trên biển tà vật. Trên biển sinh linh rất nhiều. Độ mạnh có thể vượt qua ta nhóm có khả năng tưởng tượng. Cần phải không thể khinh thường. Ngươi đây, ta có lẽ còn là muốn đi một chuyến trên biển. Đó mới là biến cố hạch tâm. Cô ảnh theo giúp ta đi. Không được, loại biến cố này hạch tâm địa. Hẳn là nguy cơ tứ phía. Cô ảnh một cây chẳng chống vững nhà. Nếu không ngươi liền chờ bọn hắn người đến lại nhiều tìm người bảo hộ ngươi. Hoặc là ta đi chung với ngươi. Lưu người khác ở giữa cân đối. Tiết mục vẫn chưa trả lời, liền có âm thanh nói, ta cùng hắn đi a. Đám người quay đầu nhìn lại, cổng dựa vào một người xinh đẹp thân ảnh, cười nhẹ nhàng, Tần Vô Dạ. Tiết mục đứng dậy ôm nàng, dùng sức hôn một chút, ta liền biết, ngươi là người thứ nhất đến. Tần Vô Dạ quyết miệng nói, không cho phép lưu ta ở giữa cân đối, ta không làm được. Vẫn là nhà ta Mạc cốc chủ riêng có uy nghiêm. Mạc Tuyết Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Không cùng nàng tranh. Ngẫm lại cũng biết trong khoảng thời gian này Tần Vô Dạ rất khổ bức. Từ Di Dạ đi đường đi Nghi Châu lên. Nàng vẫn khổ bức ngồi trấn Linh Châu trung tâm. Phụ trách liên minh điều hành quản lý. Trác Thanh Thanh cùng Mộng Lam cũng rất khổ bức hiệp trợ nàng. Ba tấm khổ bức mặt ở chung cũng là rất hòa hài. Tần Vô Dạ cũng không biết nên khí hay nên cười. Nàng một cái hợp hoan tông thánh nữ. Tọa trấn Tinh Nguyệt Tông Sơn Môn. Tinh Nguyệt Tông trên dưới còn tìm nàng báo cáo công việc. Hoàn toàn không làm ngoại nhân nhìn như. Tần Vô Dạ cảm thấy nếu như mình muốn hố Tinh Nguyệt Tông. Tinh Nguyệt Tông đều muốn bị hố chết. Nhưng nàng thật không muốn hố. Nàng cảm thấy nhận thư mặc cho cảm giác rất không tệ. Tọa trấn hạch tâm, tay cầm lục đạo, loại này đại quyền trong tay cảm giác cũng rất tốt. Khả năng giúp đỡ được tiết mục một tay, cảm giác này cũng rất không tệ. Nhưng cuối cùng chống cự không ở tưởng niệm. Tại tiết mục truyền âm cầu viện trước tiên, nàng liền đem tất cả hạng mục công việc toàn bộ ném cho Trác Thanh Thanh. Mình hóa quang mà đến. Trên đường đi nghĩ đến Trác Thanh Thanh Mộng Lam ăn được phân đồng dạng biểu lộ. Nàng còn cảm thấy rất Coca-Cola. Nhưng là rất nhanh nàng liền vui không ra ngoài. Vừa mới bay vào đúc kiếm cốc địa vực. một cỗ cực độ chẳng lành cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Tiếp theo rất vui vẻ nhận thiên nhai đỉnh di động, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng lục địa phương hướng mà tới. Hải thiên các điên rồi. Tần vô dạ biết lần này gặp nhau cũng không phải anh em thời điểm. Phải đối mặt rất có thể là ngàn năm khó gặp kịch biến. Một nước vô ý, khả năng tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Các nàng đều là chân chính hiểu công việc thế chi trí giả. Thật đáng tiếc loại cấp bậc này người trong nghề tại hải thiên trong các giống như tìm không thấy. Có lẽ thường thiên viễn biết, nhưng hắn đã chết. Vậy thì không đem đi thôi, di dạ bên kia khả năng cũng cần trợ giúp của ngươi. Tiết mục nghĩ nghĩ, lại nói, trên biển sự tình, chúng ta đều không phải là quá rõ ràng. Ta đề nghị đợi thêm một chút, chờ Nguyên Trung lão hòa thượng. Lời còn chưa dứt, loại kia mãnh liệt năng lượng cộng minh chi ý lại lần nữa dâng lên. Trên biển kia lúc sáng lúc tối chợt chính chợt tà quen thuộc năng lượng phản ứng tràn vào nội tâm. Tiết mục thất thanh nói, di dạ, đám người cùng nhau biến sắc. Thế nào? Không biết, di dạ tựa hồ lại đụng phải tà sát. Đây là gặp tà hộ chuyên nghiệp sao? Tiết mục rốt cuộc bảo trì không ở tỉnh táo an bài phong phạm. Bỗng nhiên đứng lên, không đợi Nguyên Trung, chúng ta đi. Ba đạo lưu quang thẳng đến hải ngoại mà đi. Lúc này Đại Mạc, Tiết Thanh Thu cũng theo thiên đạo chi quang bên trong mở mắt. Di dạ, Nhạc Tiểu Thiền vội nói. Sư phụ, ngươi là được rồi. Tiết Thanh Thu không có trả lời. Dường như tại cảm giác cái gì. Nửa ngày sau mới nói. Trên biển có chân sát thành hình. Cái này có lẽ chính là ta hợp đạo ý nghĩa lớn nhất. Nhạc Tiểu Thiền, nàng biết sư phụ đang nói cái gì. Hợp đạo có lẽ là sư phụ suốt đời lớn nhất truy cầu. Liên quan đến thăm dò vũ đạo chân lý, nắm giữ thế giới bản nguyên lý tưởng. Nhưng cuối cùng, tại lý tưởng thực hiện phía sau vẫn là có giá trị thực tế. Tỉ như để Tinh Nguyệt Tông đứng tại thế giới chi đỉnh. Nhưng cái giá này giá trị bây giờ xem xét. Có hợp hay không đạo đều như thế, đều sớm thực hiện có được hay không? Một cái có thể trấn áp thiên hạ hợp đạo người, chợt phát hiện mình hợp đạo cũng không hề dùng võ chi địa. Bàn tay cũng không biết rút ai đi, cảm giác này cũng rất dở khóc dở cười. Nhưng giờ khắc này Tiết Thanh Thu phát hiện, mình đúng vào lúc này hợp đạo hoàn tất, phảng phất vừa lúc là vì trấn tà mà sinh. Từ nơi sâu xa giống như thiên ý, thiền nhi, mang hưng vong đỉnh đi Linh Châu, cùng hư thực đỉnh cùng một chỗ, lại thông báo một chút hạ hầu địch, vi sư có dự cảm, có một số việc đơn độc một đỉnh đã không có chỗ dùng. Sớm tối cần hợp lại làm một, cửu đỉnh hợp nhất, Nhạc Tiểu Thiền trong lòng co lại, cái này không cần cùng cuồng sa môn giải thích, mang đi là được. Tiết Thanh Thu vươn người đứng dậy, bỗng nhiên liền biến mất tại thiên địa chi quang bên trong. Nhạc Tiểu Thiền mới sẽ không cùng cuồng sa môn giải thích đâu. Ôm loại đỉnh nhanh chóng đi đường. Tông chủ, các nàng trộm đỉnh, Vân Thiên Hoang không nói đứng tại cát bảo phía trên. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Hợp đạo người muốn đỉnh, các ngươi muốn như thế nào? Thu hồi kia phần chính đạo tám tông bành trướng, thành thành thật thật cuộn lại đi. Hải thiên các, nếu như nói cuồng sa môn đệ tử nhất cả trứng, kia hải thiên các đệ tử mới gọi hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn vạn người đại trận, nghe phi thường nghiêu bức, nhưng đối với Lận Vô Nhai một thanh kiếm, cảm giác mình tựa như giấy đồng dạng. Lận Vô Nhai chỉ là tiện tay một chạm. Một đạo xéo xuống hạ kiếm mang lướt qua bên phải, không thể chống cự kiếm khí gào thét liền qua, huyết nhục như rào, một kiếm chém bằng nửa mảnh hòn đảo bên trên tất cả kiến trúc núi đá cỏ cây. Hơn nghìn người bị nghiêng nghiêng chém thành hai nửa, ngay cả cái kêu thảm đều không có phát ra tới, ở trên đảo hoàn toàn yên tĩnh, Lận Vô Nhai vô cùng đơn giản mà nói. Giết người đệ tử thế nào? cái này giết ngươi. Hải Thiên các trưởng cổ lỗ đến toàn thân phát run, lão lệ tung hoành, vũ đạo chi thế, ngươi không phải là đối thủ của người khác, chính là như thế sỉ nhục. Không ngờ Lận Vô Nhai câu tiếp theo càng thần kỳ, cho nên bản tọa trước đó nói không có giết không phải liền là không có giết. Nói giết Thường Thiên Viễn chính là giết Thường Thiên Viễn, bản tọa cũng không biết các ngươi đang dây dưa thứ quỷ gì. Vô tri cực độ, gió lạnh phất qua mỗi người si ngốc khuôn mặt, cơ hồ tất cả mọi người đang hoài nghi nhân sinh. Trước đó cùng mọi người nói chuyện người các chủ kia thật chẳng lẽ là mọi người đang nằm mơ hay sao? Đúng vào lúc này, Thường Thiên Viễn ra hiện tại ở trên đảo. Lận Vô Nhai, chớ cho rằng tu hành chính là hết thảy, lực lượng đại hải ngươi còn nhận biết quá cạn. Nói đều chưa nói xong đâu, Lận Vô Nhai kiếm quang đã đến mặt của hắn, bản tọa cuối cùng chờ được ngươi. Hư Tịnh trực diện Lận Vô Nhai kiếm quang, Hư Tịnh mới biết được đây là nhiều áp lực kinh khủng. Loại kia tất cả sinh cơ rút đến sạch sẽ, áp xúc là nhất cực hạn một điểm tử khí, Hư Tịnh không chút nghi ngờ để hắn đạp phá cửa hàm. Có thể tùy tiện đâm rách thiên địa, trọng kiếm vung ra, thực tế là man thiên quá hải bàn biến thành, keng, sinh tử đồng quy kiếm versus man thiên quá hải bàn, giang hồ binh khí phổ trước hai vị thần binh lần đầu giao kích cùng một chỗ. Cả tòa hải thiên đảo bắt đầu lay động, mặt ngoài một kích, cân sức ngang tài, hải thiên các đệ tử trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn chưa hề biết nhà mình các chủ có mạnh như vậy. Ngay tại Hư Tịnh dự định mang theo Lận Vô Nhai vừa đánh vừa lui kéo dài thời gian thời điểm, đáy lòng rung động nước vọt khắp toàn thân. Ngoài trăm dặm trận pháp vỡ nát thanh âm ngay cả Lận Vô Nhai đều cảm nhận được. Hư Tịnh điên cuồng dứt bỏ Lận Vô Nhai, chỉ thiên mắng to, lão tặc thiên ngươi nói cho lão tử không hiểu thấu đến cái Lận Vô Nhai kiếm chuyện thì cũng thôi đi. Cái kia di dạ là từ đâu xuất hiện? Lão tặc thiên người khinh người quá đáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.